Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Tuy rằng Austin là cái ăn chơi trác táng, nhưng hắn cũng là có chừng mực, biết chính mình tại ngoại giới hành sự không thể đối gia tộc tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mắt thấy nữ quỷ đều phải dán lên tới, mở ra bồn máu mồm to, nhìn đều có thể một ngụm đem Austin cấp nuốt vào. Những người khác đều nơm nớp lo sợ lại lui về phía sau vài bước. Ánh mắt không tự giác rơi xuống Cố Vô Kế trên người. Loại này thời điểm có thể ra tới cứu người cũng chỉ có Cố Vô Kế. Chính là, liền tính Cố Vô Kế lần này động thân mà ra hy sinh chính mình cùng một cái nữ quỷ khiêu vũ cũng vô dụng đi, nơi này chính là nhiều như vậy nữ quỷ chờ. Mà bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài cùng cái gì nữ quỷ khiêu vũ. Austin lần này xem ra là vô luận như thế nào đều. Các vị nữ sĩ, ngượng ngùng, Cố Vô Kế rốt cuộc động thân tiến lên mở miệng. Nói chuyện thời điểm còn một phen cầm Austin tay. Nói, lần này, Austin thiếu gia chuẩn bị cùng ta khiêu vũ. Cho nên chỉ có thể đối các vị nói câu xin lỗi, Cố Vô Kế nói chuyện ngữ khí có thể nói là cực kỳ chân thành, còn có hắn kia chân thành tha thiết ánh mắt, mơ hồ toát ra vài phần đối Austin phức tạp cảm tình. Mặc kệ thấy thế nào đều không phải gặp dịp thì chơi. Đương nhiên này chỉ là Cố Vô Kế làm một cái diễn viên chức nghiệp tu dưỡng mà thôi. Các người chơi trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép, nữ quỷ nhóm, ngoặc kép. Ngay từ đầu người chơi khác còn cảm giác khiếp sợ, nhưng lúc sau liền ý thức lại đây. Đây là Cố Vô Kế vì cứu Austin mà tưởng sách lược đi. Bởi vì Cố Vô Kế kỹ thuật diễn quá hảo, bọn họ còn kém điểm cho rằng đối phương là thật sự yêu cái này nam NPC. Ngay cả đồng dạng là người chơi tưởng lăng bọn người suýt nữa bị Cố Vô Kế cấp lừa tới rồi. Những cái đó nữ quỷ liền càng đừng nói nữa. Các nàng tức khắc lộ ra xấu hổ tươi cười. Trời biết Trịnh ca bọn họ là như thế nào ở nữ quỷ này đáng sợ trên mặt nhìn ra xấu hổ như vậy cảm. Xúc, thật là ngượng ngùng, không nghĩ tới Austin thiếu gia cư nhiên. Chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi, nữ quỷ nhóm sôi nổi thối lui. Không nghĩ tới Austin thiếu gia cư nhiên xu hướng giới tính có vấn đề. Kia các nàng đương nhiên đối hắn không còn có một chút hứng thú. Mọi người nhìn đến tình huống như vậy, đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bắt đầu bội phục Cố Vô Kế cơ trí, cư nhiên nghĩ tới như vậy phương pháp khuyên lui này đó nữ quỷ. Còn không cần hy sinh chính mình, kia hiện tại vấn đề hẳn là có thể giải quyết đi. Nhưng mà, bọn họ ánh mắt ở rơi xuống Austin thiếu gia trên mặt thời điểm. Tươi cười tức khắc đọng lại. Austin kia vốn dĩ vẫn luôn treo không ai bì nổi kiêu ngạo biểu tình tuấn mỹ dung mạo. Lúc này cư nhiên, mang theo vài phần, nên hình dung như thế nào? Hắn cư nhiên, ngượng ngùng, còn dùng một loại vi diệu biểu tình nhìn Cố Vô Kế. Ta không nghĩ tới, ngươi đối ta cư nhiên, mọi người, ngoặc kép, dựa, này, đây là cái gì triển khai? Tuy rằng bọn họ là đã từng ở người chơi trên diễn đàn nghe nói qua. Có nhân vật lợi hại thậm chí có thể soát bạo NPC hảo cảm độ thu hoạch đến các loại tin tức. Nhưng như là như vậy trực tiếp ở hiện trường nhìn đến vẫn là lần đầu tiên a. Hơn nữa đừng nói cái gì Austin, nếu là bọn họ bị như vậy tuấn mỹ một người các loại cứu. Phòng trừng đều sẽ tâm động, đương nhiên bọn họ xu hướng giới tính là thực bình thường. Này chỉ là câu treo hiệu ứng hơn nữa đối phương nhan giá trị thật sự hơn người nguyên nhân. Thật là quá lợi hại. Trong lúc nhất thời Trịnh ca mấy người đã hoài nghi Cố Vô Kế trên thực tế chính là cái loại này. Diễn đàn nhắc tới thói xấu đại lão. Chạy đến cái này phó bản tùy tiện chơi chơi. Cố Vô Kế chính mình nhìn đến đối phương phản ứng đều ngây ngẩn cả người. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình kỹ thuật diễn thật sự như vậy cường hãn sao. Cư nhiên đều làm Austin trực tiếp cho rằng chính mình đối hắn có ý tứ. Cố Vô Kế vốn dĩ tưởng trực tiếp mở miệng giải thích. Nhưng lại chú ý tới chung quanh còn có rất nhiều âm trầm tầm mắt đánh giá nơi này. Nếu là làm ra giải thích, nói không chừng liền sẽ khiến cho những cái đó quỷ hồn chú ý. Hắn đành phải tạm thời không giải thích, bất quá cố vô kế tránh đi Austin vấn đề, hy vọng đối phương có thể minh bạch chính mình trong lời nói ám chỉ. Austin thiếu gia, vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau khiêu vũ sao? Đương nhiên không có gì vấn đề, Austin nói. Cư nhiên hiếm thấy có chút thẹn thùng, sau đó vì che giấu mà dùng cao ngạo ngữ khí mở miệng. Bất quá ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không khiêu vũ, ta cũng sẽ hảo hảo chỉ đạo ngươi, không thể làm ngươi ném ta mặt theo sau. Đại sảnh ánh đèn ám hạ, dù dương âm nhạc vang lên, mặt khác bàn ăn cùng một ít khác tạp vật cũng bị sôi nổi triệt hạ. Nơi này cư nhiên là thật sự muốn bắt đầu tổ chức một hồi vũ hội. Lệnh người sờn tóc gáy chính là, chung quanh những cái đó lôi kéo nhạc cụ nhân viên công tác, đều đã không phải nhân loại, mà là mấy cổ bộ xương khô. Bộ xương khô đàn tấu ra tới âm nhạc cực kỳ âm trầm. So quá khứ bọn họ ở hiện thực nghe được quá nhà ma phối nhạc còn không biết muốn đáng sợ nhiều ít. Thậm chí lúc này ngoại giới sóng gió cũng trở nên lớn hơn nữa. Va chạm thân tàu, phát ra lệnh người bất an thanh âm siêu nguyên bản Trịnh ca bọn họ chỉ nghĩ trốn ở góc phòng đợi. Chờ đợi vũ hội kết thúc, nhưng đứng ở pha lê cửa sổ sát đất bên cạnh bọn họ. Đột nhiên liền nghe được phía sau có thứ gì cọ sát pha lê phát ra lệnh người cả người tê dại thanh. Âm vang lên, mấy người quay đầu sau. Thình lình nhìn đến từng khối che kín vết nước thi thể xuất hiện ở cửa kính ngoại. Toàn bộ thân thể gắt gao dán ở mặt trên, sưng to mặt đều đã gần trong gang tấc, bén nhọn móng tay còn không ngừng bắt lấy pha lê cửa sổ. Ta dựa, này đó đều cái gì? Bọn họ là từ trong nước bò ra tới. Cái này địa phương rốt cuộc sao lại thế này? Mọi người sợ tới mức hồn đều phải bay. Bọn họ là không có khả năng tin tưởng này pha lê chất lượng. Chỉ có thể căng ra đầu tiến vào đến đại sảnh trung gian bộ phận. Ở những người khác đã đều ở khiêu vũ. Bọn họ đứng chờ thời điểm. Chung quanh quỷ hồn đều dùng một loại nhìn dị loại ánh mắt nhìn lại đây. Xem ra là cần thiết muốn khiêu vũ mới được, vừa vặn bọn họ dư lại tới có 4 người. Cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Mấy người liền căng ra đầu cùng nhau khiêu vũ, ở ngay lúc này chung quanh quỷ hồn nhìn chăm chú mới biến mất. Cùng lúc đó, bọn họ trong lòng đều may mắn chính mình phía trước không có từ yến hội hiện trường rời đi. Hiện tại này trong đại sảnh tuy rằng quỷ nhiều, nhưng ít ra còn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nếu là người ở bên ngoài, phỏng chừng cũng đã chết không toàn thây. Quả nhiên trận này yến hội là cái này phó bản không thể thiếu bộ phận. Bên kia, Austin cùng cố vô kế cùng nhau tiến vào đến sân nhảy chung. Trong lòng còn ôm một ít tốt đẹp ảo tưởng, nhưng thực mau, hắn nguyên bản kiều diễm tâm tư liền biến mất hơn phân nửa. Nguyên nhân chỉ có một, chính là cố vô kế thật sự sẽ không khiêu vũ, còn không ngừng dẫm tới rồi đối phương trên chân. Mất công cố vô kế hiện tại cũng vô dụng cái gì sức lực. Bằng không Austin thiếu gia chân liền trực tiếp phế đi. Austin làm một cái nuông chiều từ bé nhà giàu thiếu gia khi nào đã chịu quá loại này ủy khuất. Vài lần muốn phát tác, đều đang xem đến cố vô kế vô tội biểu tình sau nhịn xuống. Nói cho chính mình này loại chuyện này vẫn là thực bình thường. Trên thực tế cố vô kế cũng căn bản không đem tâm tư dùng ở khiêu vũ thượng, mà là quan sát đến chung quanh cùng pha lê cửa sổ sát đất ngoại. Hắn trong lòng vẫn luôn nhớ phía trước trong mộng sự tình. Tầm mắt hướng cửa sổ sát đất nhìn lại, ở kia phiến đen nhánh bên trong, ẩn ẩn cảm giác được dường như có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Nếu là cảnh trong mơ là chân thật, kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng tầm mắt, liền tới tự với này phiến biển sâu bên trong, cố vô kế mạnh mẽ làm chính mình rời đi tầm mắt. Không hề tiếp tục ra bên ngoài xem mơ siêu đến nỗi trong đại sảnh. Thuyền trưởng thân ảnh sớm đã biến mất không thấy, không biết là đi nơi nào, ánh mắt có thể đạt được chỗ, chỉ có không hề phát hiện người sống cùng người chết cùng ở quỷ dị âm nhạc chung khởi vũ. Thật giống như trừ bỏ bọn họ mấy cái người chơi, Mặt khác tất cả mọi người đắm chìm ở một giấc mộng cảnh giống nhau. Hoảng hốt chi gian, Cố Vô Kế thấy hoa mắt, nhìn đến chung quanh hết thảy bỗng nhiên sáng ngời lên, mà chung quanh nhẹ nhàng khởi vũ quỷ hồn biến thành người thường. Mà những cái đó khuôn mặt đều rất là quen thuộc, đúng là ở trên thuyền đã từng đụng vào qua những cái đó khách nhân. Trong đó thậm chí còn có đã biến thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi quỷ hồn khách nhân. Cầm hắn đôi tay kia căng thẳng, Cố Vô Kế trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng. Hiện tại cùng hắn khiêu vũ người lại là ai? Rõ ràng không nên có như vậy nghi hoặc, nhưng hắn trực giác tại đây một khắc mãnh liệt tới rồi cực điểm. Hắn biết chính mình cần thiết nhìn đến, nhưng vào lúc này, thân thể hắn liền giống như không nghe chính mình sai sử giống nhau. Gần là rời đi tầm mắt như vậy bình thường sự tình đều khó khăn tới rồi cực điểm. Liền ở hắn rốt cuộc muốn nhìn chăm chú đến người kia thời điểm. Cánh tay thượng hoa văn bỗng nhiên một trận nóng bỏng, bỗng nhiên đem Cố Vô Kế ý thức lôi kéo trở về. Sắc mặt của hắn tức khắc trở nên tái nhợt lên, chỉ cảm thấy vừa mới cảnh trong mơ đã tiêu hao chính mình quá nhiều lực lượng. Lại ngẩng đầu xem đối diện thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn đến Austin mặt mà thôi. Cố Vô Kế không cấm tự hỏi lên, sao lại thế này, ta vừa mới nhìn đến rốt cuộc là cái gì? Kia dựa theo lẽ thường tới nói, là hiện tại này tao trên thuyền không có khả năng xuất hiện hình ảnh. Tuy rằng nói làm quỷ chế tạo ra tới ảo giác nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng hắn trực giác cho rằng, chính mình nhìn đến ảo giác không phải là như vậy không thể hiểu được đồ vật. Này nhất định là cái gì chỉ thị, lại nhìn về phía chung quanh người chơi khác, bọn họ đều là sắc mặt vặn vẹo cứng đờ khiêu vũ. Đặc biệt là bị bắt cùng nhau khiêu vũ Trịnh Ca cùng Tưởng Lăng. Hai người đã sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vì mạng sống vẫn là chỉ có thể căng ra đầu khiêu vũ. Như vậy xem ra những người khác là không thấy được vừa mới ảo giác. Cố Vô Kế đột nhiên nhớ tới chính mình tại đây tao trên thuyền vẫn luôn vô pháp sử dụng ngự quỷ tới. Triệu hồi ra chung quanh quỷ sự tình, nhìn nhìn lại ngoại giới. Lúc này ngoại giới sóng gió đã là bình tĩnh rất nhiều. Liền cửa kính ngoại thi thể đều hoàn toàn biến mất, phảng phất phía trước hình ảnh là bọn họ đang nằm mơ giống nhau. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy gì? Austin thiếu gia, ta có chuyện, đi trước một bước. Cố Vô Kế mở miệng, ai, ân, từ từ, ngươi, Austin còn không có phản ứng lại đây. Cố Vô Kế cũng đã buông ra hắn tay. Bay nhanh chui vào đám người bên trong biến mất, bị lưu lại Austin cúi đầu nhìn chính mình bị buông ra tay. Không cấm có chút mờ mịt, không có bất luận kẻ nào nhìn đến, một cái huyết sắc hoa văn thình lình hiện lên ở hắn một con mắt thượng. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Jack đang đứng ở bong tàu bên cạnh, sắc mặt thập phần khó coi, thân thể không cấm sau này lui lại mấy bước, trực tiếp đụng vào lan can thượng. Hắn đã không có đường lui, đứng ở trước mặt hắn, còn lại là hai con quái vật, tuy rằng mơ hồ còn có thể nhìn ra hình người, thân hình cũng vẫn là phía trước hai cái bảo tiêu hình thể. Nhưng đã vô luận như thế nào đều không thể dùng nhân loại đi hình dung bọn họ. Thật giống như là vừa rồi từ phim kinh dị bò ra tới giống nhau. Trời biết đây là có chuyện gì, phía trước Jack còn ở trong phòng gian dạy hai cái bảo tiêu. Kết quả thuyền một trận lắc lư, chờ đến hắn đứng vững hết sức, hai cái bảo tiêu liền bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn. Biến thành như bây giờ đáng sợ quái vật hình tượng, Jack đương nhiên liền sợ tới mức chạy ra tới, nhưng mặc kệ hắn như thế nào kêu cứu, cư nhiên đều không có một người ra tới, hiện tại còn bị quái vật bức lui tới rồi như vậy địa phương. Tại sao lại như vậy? Các ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là các ngươi cố chủ, các ngươi không thể đối ta động thủ. Jack trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi mà xuống. Nhưng vào lúc này, một cái quái vật bỗng nhiên tiến lên, trong miệng ăn mòn tính chất lỏng trực tiếp chảy rơi xuống Jack trước mặt. Sợ tới mức hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, liền nghe được thanh thúy gãy xương thanh âm vang lên. Jack mở một con mắt, liền nhìn đến nguyên bản trước mặt hắn kia con quái vật cánh tay đã bị bẻ gãy. Thân thể cũng bị một cái thon dài thân ảnh ấn ngã trên mặt đất. Hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể phát ra gào giống. Một khác con quái vật còn sót lại bản năng chú ý tới không đúng. Không chút nghĩ ngợi rời đi nơi này. Cố Vô Kế nhìn bị chính mình ấn đảo quái vật, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế hắn vừa mới nhìn đến nơi này thời điểm, trong lòng cũng không quá lớn nắm chắc tới. Hắn từ nhỏ sức lực liền vượt quá thường nhân, cũng không biết có phải hay không bởi vì này thường xuyên đâm quỷ thể chất mà mang đến. Tóm lại sử dụng tới vẫn là rất phương tiện, cũng làm lớp học có chút bởi vì cảm thấy hắn quái dị đồng học không có biện pháp làm ra bá lăng thao tác tới, nhưng ở qua đi, Cố Vô Kế sức lực cũng chính là so thường nhân đại rất nhiều thôi. Nhưng ở tiến vào tới rồi cái này cái gọi là vô hạn khủng bố thế giới sau, hắn phát hiện chính mình sức lực cư nhiên lại tăng trưởng. Hiện tại nhìn qua đã cực kỳ kinh người. Cố Vô Kế nghĩ đến phía trước chính mình được đến ngự quỷ năng lực. Này đó phó bản hẳn là cũng là có thể được đến cùng loại tăng lên lực lượng năng lực đi. Đương nhiên sở dĩ có thể nhanh như vậy giải quyết cái này quái vật, chủ yếu vẫn là bởi vì ngự quỷ thuật cũng giúp đỡ một bộ phận vội. Chỉ là ở sử dụng ngự quỷ năng lực thời điểm, Cố Vô Kế có thể rõ ràng cảm nhận được. Còn có mặt khác một loại quỷ dị lực lượng ở cùng hắn chống lại. Làm hắn vô pháp đem này đó cấp thấp quỷ hồn hoàn toàn chế trụ. Rách nhìn đến Cố Vô Kế sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng còn nghĩ Austin rốt cuộc là đi rồi cái gì đại vận mới có thể thỉnh đến như vậy bảo tiêu. So với hắn kia hai cái đều biến thành quái vật bảo tiêu đáng tin cậy nhiều. Lập tức ổn định cảm xúc mở miệng. Austin xài bao nhiêu tiền thỉnh ngươi? Ta ra gấp 2, ngoặc kép, hết chương.